Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 4: Tù khổ sai. Chương 13: Đường đến Press. Bình minh màu xám và bẩn, một bình minh mưa gió tháng 11, lật phật một cơn mưa phùn lạnh da thấm vào mọi vật, và từ nhiều ngày ngập cả Paris trong sương mù vàng nhạt vào sáng sớm, trải tê bần cũ kỹ Pisset với những mái nhà lớn, cổng cao và những tòa nhà cân đối, tìm lại bóng ma của sự tao nhã xưa kia. Sương mù đã che lấp những bức tường loang lổ, những chiếc cột nhà tróc sơn, những cánh cửa sổ có kính vỡ hay không có kính, những vệt chải màu đen ghi dấu những hòn đá rơi từ máng xối bị giang băng làm hở bụng. Tòa nhà lở lét đó ngày xưa vương giả và dành cho lòng từ thiện cao cả, từ nay dành cho những công trình thấp kém nhất của công lý. Từ khi vào năm 1796, người ta đã chuyển từ tuột nên toàn bộ người tù khổ sai, đó là trạm cuối cùng của những kẻ chịu hình phạt đời đời, tiền sảnh sau cùng của địa ngục, dù là tù công sẹt sơ ri dẫn đến đoạn đầu đài, hay tù khổ sai dẫn đến một cái chết ít chắc chắn hơn, nhưng nhấp nhua hơn, vì phẩm giá con người cũng mất, cũng như đời sống. Bình thường cái dinh thự hắc am bỏ hoang trên đồi giữa những mảnh đất hoang chỉ biết có im lặng và đơn côi, nhưng ngày hôm đó dù sáng sớm một đám đông tràn như sóng và ồn ào đập các bức tường lối lét đầy niềm vui quấy tạp và lòng hiếu kỳ bẩn thỉu. Đám đông tương tự chỉ 4 lần một năm tham dự vào sự kiện xe chở tù ra ngoài, cùng một đám người vô sĩ đó được báo trước không biết bằng dấu hiệu bí ẩn, luôn luôn vội vã dây quanh mái chém những ngày hành hình. Dù là kín đáo nhất, một đám người sành điệu đến đó như xem một vở diễn chọn lọc, và không dâu sự khoai tra, đám đông đập cửa đóng kinh của trại tế bần như ở rạp hát. Các khán giả nôn nóng dậm chân để người ta bắt đầu diễn. Đám đông kinh khiếp này, Marianne nhìn một cách ghê tởm. Phủ từ đầu đến chân trong một chiếc áo choàng đen có nón trùm, nàng đứng gần bức tường lụp sụp của một ngôi nhà tồi tàn mà vết tích còn sừng sững ven đường, chân đứng trong bùn mặt ướt đẫm, quần áo nàng đã nặng và phiền toái. Bên cạnh nàng Arcadius de Sullivan mặc u ám và khoanh tay trước ngực, ông cũng chờ nhai nhai bổ rau mép. Ông muốn tránh cho Marianne cảnh tượng bi thảm đang chuẩn bị, và cho đến giây phút cuối cùng ông thử can ngăn nàng vô ích. Ngoan cố trong cuộc hành hương vì tình, thiếu phụ muốn theo từng bước nỗi đau khổ người đàn ông mà nàng yêu, lặp lại không ngừng rằng một cơ hội có thể xuất hiện dọc đường và không nên bỏ qua. Khi xe chở tù lên đường, Arcadius đã giải thích không mệt mỏi, cơ hội vượt ngục không có, họ bị xích chung từng nhóm 24 người và bị lục soát ở giai đoạn đầu tiên để đảm bảo rằng khi đi không ai có thể trao cho họ một phương tiện để làm gãy xích. Kế tiếp, sự canh chừng cũng rất chặt chẽ, và nếu một người thử trốn thoát khác với lẽ thường, anh ta sẽ bị hạ gục tại chỗ. Suốt những ngày dài trước chuyến hành trình này, Arcadius đã được thông tin rất cẩn thận chi tiết về tất cả những điều liên quan đến tù khổ sai, cuộc sống ở đó, các thói quen và kiểu hành trình mà họ phải tới đó. Cải trang thành kẻ vô lại, ông đã đến những quan sự tồi tàn của đô thị và rào chắn côn ba, trả tiền để uống thường xuyên, nói ít và nghe nhiều. Và như ông đã cảnh báo Marianne, ông chắc chắn rằng một cuộc vượt ngục phải được chuẩn bị cực kỳ cẩn thận và từng chi tiết nhỏ nhất. Mặt khác, ông cũng không giấu cô bạn, ông rất e dè vì sự xúc động của nàng trước những thực tế phũ phàng đang đợi xa xong. Và trong chốc lát, ông hy vọng giấu nàng phần lớn nhất, khuyên nàng chờ ông ở Press để bắt đầu giải liệu pháp, trong khi chính ông theo đoàn tù đeo xiềng thuốc dọc đường. Nhưng Marianne không muốn nghe gì cả. Ngay từ lúc ra sông rời Pisces, nàng muốn theo anh từng bước, không gì có thể khiến nàng nhả ra. Khó chịu, Jolivan nhìn toàn bộ khung cảnh buồn thảm nơi những ông coi nhà hiếm hoi bắt đầu tỏ khói. Cách xa đám đông, vài cái bóng u ám tụ tập từng nhóm 2 hoặc 3 người riêng lẻ, đứng ở ven đường có thái độ sợ sệt và khốn khổ của những người đau khổ. những họ hàng, bạn bè, vợ của những người mà người ta sắp đưa đi. Vài người bật khóc, những người khác như Chinh Marian, mặt hướng về trại tế bần, mặt mở to, những đường nét cứng đờ trong băng giá từ nước mắt không còn chảy được nữa, chờ đợi. Thình lình, đám đông hú lên, như tiếng cót két rầm rộ, những cánh cửa lớn mở ra, hiến binh đi ngựa xuất hiện, cộng lưng như cơn mưa rào tạo rãnh ở mũi nhọn của chiếc non hai sừng, đẩy bằng ức ngựa và bao gươm, thì đám đông đã chạy ùa đến. Marian run rẩy toàn thân, bước một bước về phía trước, nhanh nhảo. Sullivan nắm cánh tay nàng, kiên quyết giữ nàng lại. Bà hãy ở đó, ông nói một cách cứng rắn không cố ý, đừng lại gần, họ sẽ đi trước bà. Thật vậy, được chào đón bằng sự bùng nổ của niềm vui hung hăng, bằng tiếng la hét, lời chửa sủa chế nhạo. Chiếc xe thồ đầu tiên xuất hiện, đó là một chiếc xe dài, có hai bánh xe đồ sộ bằng sắt và chia sẻ trên suốt chiều dài hai băng ghế bằng cây. Trên đó những người tù ngồi đau lưng nhau, mỗi phía 12 người chân treo lên, bị giữ chặt trên cao hơn bụng bằng một thanh chắn thô gạch. Những người này bị xích ở cổ, họ mang gồng xích cổ bằng sắt hình tam giác ghép bằng đinh tán thành một khối to, và với một dây xích quá ngắn nên họ không thể nhảy xuống đất và đi. Mỗi người bị buộc vào dây xích to và dài, chạy dọc các băng ghê, và có một tên cơm đứng đó, súng cầm trên tay, đầu súng dưới chân. Còn 5 chiếc xe như thế, không có che chắn, ngay cả một tấm vải bạc thô thiển để bảo vệ những người tù khỏi cơn mưa, đã dán chặt quần áo họ. Để đi xa, người ta bỏ đồng phục áp tù của họ, một áo choàng bằng vải nửa xám nửa đen, và trả lại quần áo sạch cho họ. Nhưng rách rưới đến nỗi nếu bỏ trốn, ai mà gặp một trong những người này biết ngay họ là tù khổ sai. Quần áo không có cổ, phần dưới tay áo được cắt thành tua, và những cái nón đối với những người còn có nón bị thiếu dành. Tim xe thắt, Marianne thấy diễu qua trước mặt nàng những gương mặt tái nhợt, đầy râu, mắt đầy hận thù, miệng thét lên những lời chửi rủa hay hát những bài ca dâm đảng. Những con người bị xiềng xích này có vẻ như lũ sói, đạt đến mức khốn khổ cao nhất. Họ run rẩy dưới cơn mưa lạnh buốt. Vài người còn trẻ nén lại những giọt lệ đang chảy. Bỗng chợt trong sương mù xám, họ thấy xuất hiện gương mặt đau đớn của người thân. Trong chiếc xe thồ đầu tiên, nàng nhận ra phủ trong sự thờ ơ khinh bỉ, bên cạnh sự ban bổ và rên rỉ của những người khác, có điều gì đó thật tuyệt. Là người tù khổ sai Hoàng Xoa Vĩ Đốc. Anh ta nhìn đám đông kích động một cách khinh miệt, có vẻ như trong rỗng, nhưng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Marian, cái nhìn đó bỗng sinh động lên. Nàng thấy một nụ cười nhẹ trên cái miệng cạo râu không sạch, trong khi ra hiểu bằng đầu, Vĩ Đốc chỉ cho nàng chiếc xe kế tiếp. Cùng lúc đó, Sullivan nắm tay nàng mà ông chưa từng bỏ ra. Ông ấy kìa, ông thì thào, chiếc xe thứ tư mà ngựa đã lên đường. Nhưng Marianne đã nhìn thấy ra xong, ngồi giữa những người khác, anh ngồi rất thẳng, mắt khép hờ, môi mím chặt thành một nếp nhăn dữ tợn. Im lặng, tay khoanh trên ngực, anh có vẻ vô cảm với mọi điều đang diễn ra quanh mình. Thái độ của anh là một người từ chối thấy và nghe, và khép kín để dưỡng sức sống và nghị lực. Trang phục có cổ bị xé rách, và những mảnh rách của chiếc áo sơ mi vải batik bao phủ không hết đôi vai rộng của anh. Và qua nhiều chỗ rách toạc, thấy được một làn da nâu, nhưng anh không hề thấy lạnh và mưa. Giữa đám đông xô bồ, la hét, có những nắm đấm chìa ra như cử chỉ đe dọa bất lực, có những cái miệng uốn éo thành lời thoa mạ cuồng nộ. Anh dường như xa vắng như một pho tượng đá. Và Marianne miệng đã mở ra để thét gọi tên anh, lại im lặng khi anh qua trước mặt nàng mà không thấy nàng trà trộn trong đám đông. Tuy nhiên, nàng không thấy nén một tiếng kêu ghê sợ, mệt mỏi vì những tiếng ồn do những kẻ bị kết án gây ra. Cả tình cơm đã rút roi ra, những chiếc roi ngửa dài và quất hờ hững lên những tấm vai, tấm lưng, bỗng chợt cong xuống và những cái đầu mà người ta cố bảo vệ dưới những cánh tay gập lại. Những tiếng la hét im bặt, chiếc xe thồ rời xa. Một lũ điểu cán hãy hài lòng chỉ có thể đánh một chàng trai như ông ấy. Phía xa, Marianne gầm lên như một giọng giận dữ mà nàng biết rất rõ. Quay lại, nàng thấy đó là Cassius, Cậu đánh xe trẻ, chắc là bỏ chiếc xe trên quảng trường làng Santiji, nơi Marian và Arcadius đã để cậu lại, để nhìn thấy những người tù khổ sai đi qua. Cậu đứng đó, đầu trần dưới cơn mưa, nắm chặt tay, những giọt lệ lơn chảy trên gò má hòa lẫn với nước của trời, trong khi cậu dõi theo chiếc xe thồ và xa xong đã rời xa. Khi chiếc xe đã biến mất trong sương mù, trong khi những người khác đến lượt họ lãng ra và đi ngang với tiếng động sắt thép lớn, là chiếc xe chở nồi nấu ăn và những sợi dây xích để thay đổi. Rashid nhìn nữ chủ đang khóc trên vai Sullivan. Mình không để ông ấy ở trong đó chứ, cậu cào nhào giữa hai hàm răng nghiến chặt. Cậu biết rõ là không, Sullivan trả lời. Và chúng ta không chỉ đi theo ông ấy, nhưng chúng ta sẽ làm tất cả để giải thoát cho ông ấy. Vậy thì mình đợi gì chứ? Trừ lòng kính trọng đối với cô Marianne, không phải cứ khóc là làm cho xiềng xích tan chảy. Có nhiều điều tốt hơn để làm. Giai đoạn đầu tiên là gì? Sincere, Arcadius nói, ở đó xảy ra cuộc lục soát đầu tiên. Chúng ta sẽ đến đối với họ. Đi nào. Chiếc xe là xe ngựa du lịch kín đáo, không có các biểu hiện xa qua bên ngoài và thắng những con ngựa trạm lực lưỡng, đang đợi, đèn báo thắp sáng, dưới bóng gần cầu Dievre. Trời sáng hẳn, các xưởng thuộc gia ven sông tiến hành công việc rất mạnh ở nơi này, tuy rất đẹp. Khi vẽ sang dòng vuông của nhà thờ, bắt đầu thức tỉnh, im lặng Marianne và Sullivan ngồi vào chỗ, trong khi Rashid hùng dũng siết thắt lưng leo lên ghế, với một cái chắc lưỡi, ngọn soi, vẽ trong không khí một đường xoắn duyên dáng chạm nhẹ vào tai đàn ngựa. Và với tiếng rít bánh xe, cổ xe rung chuyển, chuyến du hành dài về phía Press đã bắt đầu. Áp má vào tấm vải trải nệm thô ráp, Marianne để mặc cho lệ rơi. Nàng khóc không gây tiếng động, không nức nở, và điều đó tốt cho nàng. Như thể mắt nàng tắm sạch những hình ảnh khủng khiếp mà chúng vừa thu thập. Dần dần, trong tâm hồn của thiếu phụ đã hình thành chắc chắn lòng can đảm và ý chí thành công. Ngồi cạnh nàng, Arcadius hiểu điều đó rất rõ, nên ông không ngăn chặn làn sóng tốt lành và không hề an ủi nàng. Giả lại liệu ông có thể nói gì? Ra xong phải chịu đựng khổ hình khi đi đến nhà tù khổ sai, nhưng cũng về hướng biển mà anh tìm lại sức mạnh của mình. Ngoại trừ tiếc rằng Marianne rời Paris không có ý quay về, hay ít nhiều, những tiếc nuối khác về những người bạn hiếm hoi mà nàng bỏ lại. Talon, gia đình có vua và nhất là Fortuné Hamelin thân yêu, nhưng người đẹp xứ đảo đã từ chối xúc động, dẹp dây đôi mắt đẫm lệ khi bà hôn cô bạn lần cuối, bà kêu lên với vẻ phấn khởi đầy giao lưu của con gái mặt trời. Chỉ là tạm biệt thôi, Marianne. Khi nào em trở thành người Mỹ, chị sẽ đến đó để xem bọn đàn ông có đẹp trai như người ta vẫn nói hay không. Theo như đánh giá về một tên cướp biển, chuyện đó chắc là thật. Talon thì chỉ khẳng định với nàng, điềm tĩnh rằng họ không thể không gặp lại nhau vào một ngày nào đó, nơi nào đó trên cái thế giới rộng lớn này. Eleonora Crowfoot tán đồng với Marianne nên nghĩ đến việc đặt một đại duyên giữa nàng và người chồng đáng ngại. Cuối cùng, Adelaide từ nay ở trong dinh thự gia đình với tư cách là bà chủ, chỉ nói những lời từ giả đầy triết lý. Về cá nhân bà, không có sự kiện nào sắp tới đáng lo ngại. Nếu Marianne không giúp Jason vượt ngục được, nàng sẽ trở về nhà. Còn nếu cuộc vượt ngục được thực hiện, nàng sẽ đi với Jason đến bang Carolina. Adelaide chỉ cần khăn gói khóa cửa và lên con tàu đầu tiên để coi cuộc sống mới mẻ và nếm hương phiêu lưu đã quyến rũ bà trước đây. Tất cả đều tốt đẹp nhất trên đời. Trước khi rời Paris, mặt khác, Marianne đã nhận từ trưởng khế của mình một tin tức đặc biệt dễ chịu trong hoàn cảnh hiện nay. Nicolas Malerus đáng thương đã lập nàng làm người thừa kế hợp pháp duy nhất khi nàng ở Brest vài ngày. Sau khi trốn khỏi trang viên mọc văn, căn nhà nhỏ ở phố Recoupran và một số tài sản của ông từ nay là nhà của nàng. Nicolas đã viết trong di chúc về những ngày đó. Nhờ nàng, ông có ảo giác đã tìm được một đứa con gái. Di tặng này khiến Maria xúc động vô cùng. Dường như từ bên kia cõi chết, người bạn cũ của nàng đã cho một dấu hiệu chứng tỏ tình âu yếm của ông. Qua đó, nàng còn thấy ngón tay của Thượng Đế và sự đồng ý ngầm của ngài. Có điều gì đó thật sự hữu ích trong những ngày sắp tới. Từ căn nhà nhỏ trên đồi, người ta có thể phát hiện một bên là biển vô tận, còn bên kia là xưởng tàu, nơi có trại tù khổ sai. Tất cả những điều đó ru ngủ mơ mộng của thiếu phụ, và những con ngựa đi nước kiệu không cần cố gắng đến trạm kế tiếp. Thời tiết vẫn xám xịt nhưng mưa đang ngừng. Rủi thay, thay vào đó là một cơn gió rét buốt chắc rất khổ sở với những ai đương đầu trần trụi trong quần áo ướt. Lần này khi xe chạy, Marianne quay lại nhìn xem xe tù có xuất hiện không. Nhưng dĩ nhiên luôn hoài công. Dù chỉ đi nước kiệu, cỗ xe du lịch vẫn nhanh hơn nhiều so với xe thồ. Như Sullivan đã tiên đoán trước, họ đến Saint-Cyr sớm hơn đoàn xe. Điều này cho phép tử tước giữ phòng trước cho Marianne và cho ông trong một lữ quán khiêm tốn nhưng phù hợp. Ông còn phải tranh cãi với người bạn đồng hành mà mối quan tâm đầu tiên là tìm chỗ dừng của tù khổ sai. Người ta chỉ cho nàng một nhà kho rộng bên ngoài thị trấn và Marianne cương quyết từ chối lữ quán, tỏ ý rằng muốn ngủ trong xe hay cả ngoài đồng. Nghe chuyện này, Agatius nổi giận. Bà tìm cái gì kia chứ? Bị nhiễm lạnh à? Muốn bị bệnh à? Điều đó chỉ đơn giản buộc chúng ta phải ở lại 8 ngày để tìm nơi nào đó chăm sóc cho bà. Ngay cả khi tôi rung lập cập vì sốt cũng không thành vấn đề. Maria nói dù ở mức độ nào tôi sẽ đi cùng anh ấy đi bộ nếu cần. Điều đó khiến chân bà đẹp ra trò. Nếu tôi dám nói, Jolivan cào nhào giận dữ. Bình tĩnh nào Maria, đừng chơi trò làm nhân vật trong tiểu thuyết. Bà sẽ chết trên con đường địa ngục này mà không giúp việc gì cho xa sông Beaufort. Còn trái lại nữa, và nếu bà chỉ tìm chuyện hành xác để làm đối với ông ấy đã đủ khổ rồi, thì tốt hơn bà nên tự giam mình trong một tu viện khắc nghiệt nhất mà chúng ta tìm thấy. Bà sẽ nhịn đói, ngủ trên đá và chịu kỷ luật 3 lần mỗi ngày nếu điều đó là tốt với bà. Nhưng ít nhất bà không tạo cản trở khi có cơ hội vượt ngục xuất hiện. Arcadius, Marianne kêu lên vì bị xúc phạm. Ông nói với tôi như thế sao? Tôi nói với bà như tôi phải làm. Và nếu bà muốn biết, tôi cho bà biết chuyện ngu ngốc mà bà đang theo đuổi. Bà cũng muốn bị xiềng. Tôi đã lặp lại với ông hàng trăm lần rằng tôi không muốn xa anh ấy nếu khi điều gì xảy ra với anh ấy. Tôi sẽ ở đó để thấy bà sẽ có ích cho chúng tôi hơn khi chạy xe trạm đến Press, ngồi vào căn nhà thừa kế, thiết lập thói quen và tạo quan hệ rộng rãi với người dân trong xứ. Bà quên rằng chúng ta cần giúp đỡ một chiếc tàu với trang bị đủ để vượt đại dương sao? Nhưng không, bà thích như các thánh nữ trên đường lên thập tự lê lơ thêm những người bị kết án, hy vọng đóng giày mạch len hay lau chùi bằng khăn quên như thánh tử Veronique, gương mặt đau đớn của người yêu. Nhưng mẹ kia, nếu có chút cơ hội cứu Sissy, tôi thề với bà rằng các thánh nữ đó sẽ không mất thời gian trong các đường hẻm cũ kỹ ở Jerusalem. Bà muốn hoàng đế biết rằng công nương Santana cãi lời ngài thêm một lần nữa và sao xe tù đi press sao? Ngài sẽ không biết đâu, chúng ta đi một cách kín đáo và tôi được xem là cháu của ông. Thật vậy, để an toàn hơn, Sullivan đã làm, nhờ có Telegon, một giấy thông hành mang tên ông, bên cạnh đó có sự hiện diện của cháu ông là Marie. Nhưng tử tước nhún vai giận dữ. Vậy còn mặt của bà cho rằng không ai chú ý sao? Nhưng bất hạnh thay, trước 3 ngày bọn cốm đi theo ông ấy sẽ bắt bà lại. Vậy thì tôi gian bà không xử sự kiểu lên sân khấu. Không có những cử chỉ khiến bà bị chú ý. Dù bà muốn hay không, bà phải ngủ như mọi người trong lữ quán. Mặc dù bất bình, cuối cùng Marianne cũng nhượng bộ. Nhưng nói rõ nàng sẽ không đến lữ quán chừng nào những người tù khổ sai chưa đến nơi đáng buồn này. Nàng không thể từ chối cơ hội duy nhất để thấy ra xong. Họ không để ý đến tôi đâu, nàng nói. Đã có nhiều người đang đợi. Điều này là thật. Người ta biết ngoài đồng, vì ngày tháng, luôn cùng ngày những chuyến xe tù đi qua. Và chúng luôn thu hút khác thường với những người nông dân. Họ chạy ùa đến, đôi khi từ nhiều dặm đến nơi mà đoàn tù dừng lại và thường đi theo chúng đến cuối đường. Vài người trong số họ dĩ định từ thiện muôn cho người này, người nọ một ổ bánh mì, chút thực phẩm, một món quần áo cũ hay chút đỉnh tiền. Nhưng đa số điều đó để giải trí và tìm thay trong nỗi phiền muộn tiện nghi của những người lương thiện. Một sự trấn an khi thấy hình phạt dành cho các gã trai xấu là nỗi thống khổ mà những người đang thương kia chưa bao giờ biết. Đô thị nhỏ đầy người, nhưng những người ma mãnh nhất hay những người được thông tin rõ nhất đã chiếm chỗ trong nhà kho. Thật vậy, trước khi nghỉ vào buổi tối, những người tù khổ sai phải chịu sự lục soát toàn bộ và rất tỉ mỉ, dù sau này sự canh chừng dễ dàng hơn. Người ta đành hẩm đỉnh cọng sắt và sờ mó nhanh chóng. Marianne luôn giữa đám đông của Sullivan bất bình luôn theo gót nàng. Người ta nghe từ xa đoàn xe tù đến, gió mang theo tiếng ồn khủng khiếp vì những tiếng la hét và tiếng hát. Đường băng qua sen xe, đám đông tăng lên gấp đôi, rồi vượt qua những ngôi nhà cuối cùng, người ta thấy hai hiến binh đi ngựa xuất hiện, ngực trắng bằng thập tự trăng của dây đeo gươm. Mặt u ám, họ không nhìn gì hết, trong khi cặp tên côm theo sau họ mỉm cười với đám đông, như thể họ là nhân vật chính của vở diễn đặc biệt này. Đằng sau, chiếc xe thồ đầu tiên xuất hiện. Khi năm chiếc xe xếp vào chỗ, hết chiếc này đến chiếc khác, người ta cho tù nhẫn xuống và lục soát họ trong cái thành lình. Và như thể tuân lời theo một dấu hiệu, mưa bắt đầu rơi xuống. Bà vẫn muốn đứng đấy sao? Sullivan nhấc vào tay Marianne. Tôi cảnh báo bà rằng đây không phải là cảnh dành cho bà, và tốt hơn. Chỉ một lần thôi, Arcadius, tôi gian ông hay để tôi yên. Tôi muốn xem người ta làm gì anh ấy. Tùy bà sẽ thấy, nhưng tôi đã cảnh báo bà. Tức giận nàng nhún vai, đương nhiên một lát sau nàng cúi đầu và quay mắt đi ngượng ngùng vô cùng. Thật vậy, dù lạnh và mưa, các tù nhân phải lột sạch hết quần áo. Chân trần đứng trong bụng chỉ có còng sắt ở cổ. Họ phải chịu đựng một sự lục soát của những người giữ tù quá thấp hèn như một hình phạt bổ sung. Trong khi một anh cơm xem xét quần áo vớ dép của một người khác đang xem xét miệng, tai, mũi và ngay cả vài chỗ kín đáo hơn. Những người tù khổ sai, thật vậy, khéo léo giấu trong những túi nhỏ, những lưỡi lam hay lò xo đồng hồ. Nói trong 3 giờ sẽ cắt được sắt. Đỏ mặt đến tận chân tóc, Marianne giữ ánh mắt cúi xuống dưới chân một cách ngoan cố và túm cỏ héo mà chân nàng đặt lên. Nhưng quanh nàng người ta chơi đùa và phụ nữ, phần lớn là những bà nhiều chuyện, nói rõ chi tiết về giải phẫu học của những người tù và ngôn ngữ sổ sàng mà một người lính không thừa nhận. Cuống cuộn, Marianne muốn lùi lại và nàng quay lại để cầu xin Sullivan mang nàng đi khỏi đám đông đã xô đẩy đến mức độ kích động khiến nàng tách khỏi ông, và không biết tại sao nàng lại ở đầu hàng các khán giả. Vì bị xô đẩy, chiếc mũ trùm che tóc nàng rơi xuống mặt rồi bị hất ra sau, và thình lình nàng thay ra sống ngay trước mặt mình. Khoảng cách giữa họ không nhiều đến nỗi anh không nhận ra nàng, và do vậy nàng lập tức thấy mặt anh biến dạng, làn da trở nên xám xịt trong khi đôi mắt giận dữ pha lẫn hổ thẹn trở nên khủng khiếp. Anh có một cử chỉ dữ dội để đuổi nàng và hét lên, không lo đến ngọn roi quất xuống lưng anh. Cút đi, em cút đi ngay. Marianne muốn trả lời nói với anh rằng nàng chỉ mong chịu khổ cùng anh, nhưng một bàn tay sắt đã túm lấy tay nàng và kéo nàng ra sau, không thể cưỡng lại, không lo làm nàng xây xác. Có sự xô đẩy đột ngột và tàn bạo, rồi Marianne thấy mình đang ở sau lưng của những người đang la hét trước mặt Sullivan, mặt xanh rờn vì tức giận. Đó, bà hài lòng chưa? Bà đã thấy ông ấy rồi chứ? Và nhất là bà cho ông ấy thấy là bà đang ở đó, đúng vào giây phút mà ông ấy thà chết trăm lần hơn là bị bà thấy. Đó là điều mà bà cho là chia sẻ thử thách với ông ấy. Bà thấy ông ấy chịu đựng chưa đủ hay sao? Thần kinh căng thẳng của nàng giãn ra ngay và nàng bật khóc gần như co thắt. Tôi chưa từng biết, Arcadius, tôi không thể biết, không đoán được sự bỉ ổi đó. Đám đông kích động vì chuyện đó, xô tôi ra phía trước trong lúc tôi không dám nhìn. Tôi đã cảnh báo bà rồi. Sullivan nói không thương xót, nhưng bà còn cứng đầu hơn cả một con la. Bà không muốn nghe gì cả, không muốn nghe gì cả. Người ta tưởng, tôi thề rằng bà thích tự tra tấn mình. Để trả lời, nàng ôm lấy cổ ông và khóc dữ hơn, và rất tuyệt vọng khiến ông phải xoa dịu nàng. Tay ông vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước mưa. Nào nào, bình tĩnh nào cô bé, và tha lỗi cho cơn giận của tôi. Nhưng tôi phát khùng khi tôi thấy bà không ngừng châm vào nỗi khổ của mình. Tôi biết ông bạn, tôi biết. Ôi, tôi hổ thẹn quá. Ông không biết tôi hổ thẹn thế nào đâu. Tôi đã để anh ấy bị tổn thương. Tôi làm anh ấy đau lòng. Tôi sẵn sàng cho cả cuộc đời. À không, đừng bắt đầu trở lại. Sullivan phản đối và gỡ thiếu phụ ra khỏi vai mình. Tôi biết tất cả những điều đó từ lâu, và nếu bà không bình tĩnh ngay, nếu bà không ngừng ngay lập tức đâm dao vào vết thương của mình, tôi thề với bà trên danh dự của tôi rằng tôi sẽ tát bà như tát con gái của tôi. Bây giờ đến đây, chúng ta về lữ quán. Lại nắm cổ tay nàng, ông kéo nàng nặng nề về hướng một ngôi làng không quan tâm đến những phản đối yếu ớt của nàng. Và nàng còn cố gắng quay về phía nhà kho. Chỉ khi đến như ngôi nhà đầu tiên, ông mới buông nàng ra. Bây giờ bà hãy hứa với tôi là trở về lữ quán lập tức và không quay lại. Tôi về một mình sao? Nhưng Arcadius, không có nhưng Arcadius. Tôi đã nói rằng bà phải về, tôi sẽ quay lại đó. Nhưng để làm gì? Để xem liệu với một ít tiền luôn cho bọn cơm, tôi có thể nói với ông ấy vài chữ không và đưa cho ông ấy cái này. Mở chiếc áo choàng lớn, Jolivan chìa ra một ổ bánh mì mà ông giữ đến lúc đó trong tay áo bên trái. Marianne vừa nhìn ổ bánh mì và đôi mắt ngời sáng của ông bạn. Nàng còn muốn khóc không phải vì cùng một lý do, và lần này nàng có thể mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhẹ, dĩ nhiên nhưng cố gắng tỏ ra can đảm. Tôi về, tôi cảm ơn ông, hẹn sớm gặp lại. Cuối cùng bà đã biết lý lẽ, chỉ là còn gì nữa. Nếu ông nói với anh ấy, hãy xin lỗi anh ấy giùm tôi và nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Rồi bà nhung dài ngước mắt lên lấy trời làm chứng cho một tâm trí đơn giản đến thế rồi. Khép chiếc áo choàng lại, đi xa, dễ bước chân sải dài và hét lên trong gió. Bà không thấy vậy là thừa sao? Giữ lời hứa, Marianne bắt đầu chạy về phía lữ quán của người hầu thắp một ngọn đèn dầu lớn phía trên cửa và xe thồ. Đêm đến, mưa, một lần nữa dứt hạt, nhưng những đám mây chồng chất ở chân trời không phải tất cả đều báo trước bóng tối. Thiếu phụ cố gắng khép tai vì những tiếng ồn ào hoang dã còn đến với nàng và lọt sâu vào lữ quán như khi người ta bỏ trốn. Nàng về phòng mình, còn qua nhiều người trong phòng chung. Đàn ông là chủ yếu đang uống rượu nóng và bình phẩm điều họ vừa thấy, và nàng không muốn gặp ai hết.